thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 113. Góc truyện audio.com. Ánh sao thứ 6, con đường trở lại là một nữ sát thủ đẳng cấp. 2. Đấu trường Sanaka. Bước vào trong đấu trường của bản thân mình ngày xưa mà cô vẫn có cảm giác rất là bỡ ngỡ. Cậu đến rồi. Từ bên tổng phát ra tiếng nói của Diệp Hân khiến cho nó phải ngoảnh lại nhìn, nhưng khi chưa kịp mở miệng nói một chữ thì cô đã bị câm tạm thời vì bộ đồ và hình dáng của Diệp Hân bây giờ. Trên tay cô là một thanh kiếm, còn bộ đồ trên người cô là bộ đồ dùng để đấu kiếm. Cậu, Diệp Hân, cậu đang làm gì vậy? Sao cậu chọ kiếm về phía tớ? Lấy kiếm ra và đấu với tớ một trận. Sao, nhanh lên, cậu còn không mau lên. Diệp Hân, cho mình biết lý do, nếu cậu có thể thắng, được, vậy thì mình sẽ làm theo như đúng ý cậu muốn. Cắn môi chịu đựng cảm giác này, cô đi thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ. Bước ra ngoài với một khí thế đầy sự lạnh lùng, cậu phải ở khí thế này thì mới giống cậu đấy Xuân. Đừng bao giờ cười, nhiều, nói nhiều, đấu đi, keng, keng, keng, từ nãy cho đến bây giờ. Xuân và Diệp Hân luôn cùng nhau sử dụng những chiêu thức đã học ngày trước. Càng khó cho việc phân biệt ai sẽ thắng khi cả hai luôn cùng nhau tung ra những màn đánh kiếm y xì đúc của người còn lại. Tuy hai người cũng rất là khó chịu cho việc này nhưng vẫn để cho cuộc đấu kiếm diễn ra. Suốt hơn một tiếng rồi nhưng vẫn không xi nhê gì cả. Cuối cùng chính Xuân phải tự ra tay. Cô tung một đòn bất ngờ vào chính giữa cổ của Diệp Hân rồi nhếch lên một nụ cười ở khóe môi. Tớ thắng, không nói được câu gì Diệp Hân chỉ cúi đầu cười một nụ cười mãn nguyện. Giờ thì nói lý do. Không, cậu đã hứa, chỉ khi thực hiện thêm một điều nữa. Điều gì, bắn súng, tuy không hiểu sao Diệp Hân lại thử cô như vậy. Nhưng trong đầu cô đang hình dung ra một thứ gì đó rất là khủng khiếp. Diệp Hân quay trở lại rốt cuộc với mục đích gì? Và lý do vì sao cô lại cho Xuân tập lại những cái này, cách chương?